Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 141, cô vẫn rất nhanh nhẹn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn rất nhanh nhẹn đó. Y tá tóc ngắn mở tờ giấy trong tay ra, cười sâu xa. Tôi lỡ miệng nói trước mặt Hạng Chí Viễn rằng mình có một người chị. Bây giờ anh ta vẫn chưa đi truy cứu đến chuyện này. Cô bảo An Vũ Dương sắp xếp cho tôi. Tốt nhất là làm giả hồ sơ của tôi thành có một người chị. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nói. Y tá sửng sốt. Chị gái. Không phải chị của cô đã sớm. Cô cứ bảo An Vũ Dương sắp xếp là được rồi. Giang Ninh Phiến cắt ngang lời nói của cô ta. Được rồi. Tôi biết rồi. Đi thôi. Dặn dò xong xuôi. Giang Ninh Phiến không muốn hàn huyên thêm chuyện gì nữa. Xoay người định mở cửa. Giang Ninh Phiến, bây giờ cô trở thành người yêu nổi tiếng của Hạng Chí Viễn. Không còn ai tranh đoạt An Vũ Dương với tôi nữa. Cảm giác này thật tốt. Phía sau truyền đến giọng nói tràn đầy khiêu khích. Đôi chân của Giang Ninh Phiến như bị đóng đinh tại chỗ. Không bước được thêm bước nào. Cô quay lại, cô y tá tóc ngắn cười sán lạn với cô. Dáng vẻ kiêu ngạo như một con thiên nga trắng cao quý. Cô không chỉ là quỷ nhát gan không dám thông báo ra ngoài. Vận may còn chẳng ra sao. Ấy vậy mà lại bị Hạng Chí Viễn nhìn trúng. Từ nay về sau, người có tư cách canh giữ ở bên cạnh An Vũ Dương cũng chỉ có tôi. Mục Thanh Linh, giống như cô ta cũng thuộc nhóm học viên được An Vũ Dương bồi dưỡng. Bây giờ được sắp xếp làm y tá bên cạnh cô. Hai người bọn họ là tình địch công khai. Mục Thanh Linh đã thông báo công khai từ lâu rằng sẽ theo đuổi An Vũ Dương. Không giống như cô, chỉ là yêu thầm, cách chương.